Nam nam thú thụ bất thân, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng chủ lập tức hiện ra, vừa thấy hình ảnh kia, Viên Tử Hàm trên mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, nhánh mắt kinh ngạc nhìn hai thân ảnh trên màn hình, hai người đàn ông đang ôm nhau, máu trong người nhất thời dâng lên, trừng mắt nhìn hình ảnh kia mấy phút đồng hồ, như thế nào càng nhìn hai người kia lại càng nghĩ mình cùng hắn, đặc biệt khuôn mặt kia cùng Thượng Quan Mộc quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra. Giật mình một cái, tinh thần lập tức quay lại, lắc lắc đầu. Qua một lát tay lại thần không biết quỷ không hay click chuột. Chàng chủ nhảy ra một cửa sổ, trắc nghiệm bạn có phải là người đồng tính luyến ái hay không? Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, trắc nghiệm một chút chắc là không sao, Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ, cầm chuột chuẩn bị click. Trong lòng một thanh âm khác lại vang lên, ta chính là đàn ông đứng đắn, loại trắc nghiệm này chỉ là nhàm chán, ăn no không có chuyện gì làm nên mới làm. Hai tiểu nhân ở trong đầu Viên Tử Hàm bắt đầu đại chiến, thẳng đến khi đầu óc cậu quay mồng mồng, cuối cùng cư nhiên vẫn là lòng hiếu kỳ thắng, điền lên mục cửa sổ trên. Cửa sổ quả thật rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một đường lớn về đề mục đồng tính luyến ái. Bạn thấy sao về đồng tính luyến ái? A là ghê tởm, B là có thể chấp nhận. Viên Tử Hàm suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn B, sau đó nhìn đáp án. Đáp án A, chúc mừng bạn đích thực là thẳng nam, đáp án B, cũng chúc mừng bạn, bây giờ vẫn là một thẳng nam, nhưng nếu là cố ý, rất có thể bạn sẽ bị bẻ cong. Viên Tử Hàm đối với đáp án như vậy rất bất mãn, A, một tiếng, tiếp tục nhìn xuống. Bạn thấy sao khi hai cơ thể đàn ông tiếp xúc với nhau, bao gồm tính chất tiếp xúc? A vẫn là ghê tởm, B vẫn là có thể chấp nhận, C là rất chờ mong. Viên Tử Hàm sau khi nhìn đáp án, trong đầu không ý thức được nhớ tới đêm hôm đó cùng Thượng Quan Mộc thân mật hôn nhau. Ghê tởm, Thượng Quan Mộc đụng chạm vào mình, cho tới bây giờ cậu liền không có cảm giác như thế. Còn, vẫn rất chờ mong. Kỹ năng hôn của Thượng Quan Mộc nhất định rất tốt, thời điểm đó cậu dường như thật sự có một chút không muốn buông ra. Nhìn đáp án A chúc mừng bạn quả thật là một thằng nam. Đáp án B, khởi điểm do bạn chọn. Đáp án C, thật bất hạnh nói cho bạn biết, bạn đã bước một chân vào thế giới đồng tính luyến ái. Viên Tử Hàm sau khi nhìn đáp án, mắng to một tiếng, thứ này quả nhiên là gạt người, liền đi tìm Chu Công nói chuyện, bẻ cong hoàn toàn ý định ban đầu của người ta. Kế tiếp còn có vài đề mục, Viên Tử Hàm không tâm tình xem tiếp, tức giận tắt máy tính, đem đầu chui vào trong ổ chăn. Nhắm mắt lại, trong đầu lập tức liền hiện ra cảnh tượng Thượng Quan Mộc ở trên người mình. Trên mặt độ ấm lập tức liền cao đến mức dọa người, trong lòng luôn nghĩ tới Thượng Quan Mộc, kết quả thân ảnh của hắn tựa như âm hồn không tiêu tan cứ lởn vởn bên cạnh, thủy chung quấn lấy cậu. Lăn tới lăn lui hơn nửa đêm, cuối cùng Viên Tử Hàm vẫn là niệm n lần, sắc tức là không, không tức là sắc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hôm sau rời giường, cậu cư nhiên tinh thần không tốt. Cũng may Vũ Trương đã trở về, cậu cũng không cần làm bữa sáng. Đi xuống lầu, liền nhìn thấy Thượng Quan Mộc đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn dùng bữa sáng, động tác như trước tao nhã không thể tưởng tượng nổi. Viên Tử Hàm buồn bực hướng phía trước đi đến, đặt mông ngồi ở vị trí đối diện hắn, im lặng ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao? Thượng Quan Mộc ngẩng mặt nhìn vẻ mặt đồi bại của Viên Tử Hàm, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc còn có chút thân thiết. Hắn không nói còn tốt, vừa nói, Viên Tử Hàm lại nổi giận, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Mộc, trong lòng thầm mắng, tôi nếu có thể nghỉ ngơi tốt, vậy có quỷ cả đêm, đều quấn lấy mình làm chuyện thiếu nhi không nên xem. Nghĩ tới cái hình ảnh kiều diễm trong mơ hai người đè lên nhau cùng một chỗ, mặt Viên Tử Hàm lập tức liền đỏ ửng, còn là đặc biệt đỏ thẫm. Đâu còn khí thế sắc bén vừa rồi, cúi đầu im lặng ăn xong bữa sáng. Ánh mắt u oán như vậy, thật đúng là... Đối với ánh mắt Viên Tử Hàm dành cho mình, Thượng Quan Mộc liền lý giải thành u oán, không tức giận. Thấy mặt cậu lập tức từ trắng chuyển sang hồng, cũng rất không hiểu. Đứng dậy, đi đến bên cạnh Viên Tử Hàm, đưa tay xoa trán của cậu. Viên Tử Hàm cúi đầu không thấy hành động của Thượng Quan Mộc, chờ cậu kịp phản ứng, tất cả đều bị tay hắn làm cho hoảng sợ một trận. Lập tức giống như con nhím xù lông, nhảy khỏi ghế, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thượng Quan Mộc. Anh muốn làm gì? Viên Tử Hàm mặt càng đỏ hơn. Không có phát sốt, tại sao mặt hồng như vậy? Thượng Quan Mộc thật sự nghi hoặc, thấy bộ dáng Viên Tử Hàm đối với mình phòng bị, ánh mắt xẹt qua một tia u ám, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Anh mới phát sốt đấy. Chiếc đũa trong tay Viên Tử Hàm hơi hơi run lên, mở miệng liền phản bác. Nhưng trong lòng tự hỏi, Thượng Quan Mộc chết tiệt này không phải có thuật đọc tâm chứ? Cậu đêm qua mộng xuân cả đêm, cũng có thể xem như phát sốt đi. Rất hiển nhiên, Viên Tử Hàm hoàn toàn không để ý tới mặt sau dấu chấm câu của Thượng Quan Mộc, nhiễm nhiên cả kinh hóa thân thành một con mèo nhỏ bị đoán được cái đuôi. Nhưng là vẫn tốt, Thượng Quan Mộc cũng chưa nghĩ đến điểm này. Mày hơi hơi buông lỏng một chút, xoay người về chỗ ngồi của mình. Lạnh nhạt nói, ăn nhanh đi, chờ một chút thức ăn đều nguội hết. Thấy Thượng Quan Mộc đã muốn rời đi, Viên Tử Hàm lúc này mới yên tâm, ngồi xuống ăn không chút để ý, nhưng thỉnh thoảng vẫn là nhìn Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc biết, nhưng hắn không ngẩng đầu, thủy chung lưu lại cho cậu đều là một đường cong, ngũ quan tuấn mỹ. Hai người như trước đi làm, lúc ngồi trong xe, Viên Tử Hàm vẫn là thường xuyên đề phòng Thượng Quan Mộc. Nhưng thấy Thượng Quan Mộc tựa hồ đem cậu lên tận mây xanh không nhìn đến, trong lòng thở hổn hển, cũng đang âm thầm mắng Thượng Quan Mộc. Vừa rảo bước tiến vào cổng Diệu Ký, Thượng Quan Mộc mà bắt đầu khôi phục hình ảnh lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày. Viên Tử Hàm nhìn hắn bất mãn bĩu môi, trong lòng còn có chút vui vẻ, dù sao Thượng Quan Mộc đối với mình cùng người khác tựa hồ có chút không giống, trong lòng mừng thầm đi theo Thượng Quan Mộc lên phòng làm việc. Thượng Quan Mộc là một người rất bận rộn, ở trong lòng Viên Tử Hàm, hắn tựa hồ so với Lão Tổng Diệu Ký còn muốn bận rộn hơn. Bởi vì cho đến nay, cậu ngay cả Lão Tổng Diệu Ký là vuông hay tròn cũng không biết, đừng nói gì là gặp qua Lão. Nhàm chán chống đầu, nhìn Thượng Quan Mộc vẻ mặt nghiêm cẩn suy nghĩ vấn đề. Hắn rất đẹp trai, mà ngay cả bộ dáng nhíu mày cũng có vẻ đẹp trai bức người. Thượng Quan Mộc trong tay cầm một cuốn dự án, làm ra vẻ chăm chú nhìn. Liếc ngang cũng nhìn thấy ánh mắt Viên Tử Hàm đang thưởng thức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái công trình thành phố xanh trên biển này sau khi hoàn thành, hắn coi như có thể thanh nhàn một chút. Hiện tại sở dĩ phải tới đây đi làm, chẳng qua là bởi vì hắn vẫn là tổng giám, Diệu Ký. Lựa chọn không quay đầu nhìn Viên Tử Hàm, không phải vì hắn không muốn, mà là hắn muốn được Viên Tử Hàm đối hắn nhìn kỹ hơn, trong lòng Viên Tử Hàm, hắn so với bản thân Viên Tử Hàm còn muốn hiểu rõ hơn. Quả nhiên, Viên Tử Hàm thấy Thượng Quan Mộc không để ý tới mình, còn thật sự bám giết không tha, ánh mắt thủy chung dán ở trên người của hắn. Thời điểm trước kia, hắn mỗi một lần muốn nhìn cậu nhiều nhất không quá mấy phút đồng hồ, sẽ bị cậu bắt được, bây giờ xảy ra chuyện gì a, Cách Trương.